Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 36. Góc truyện audio.com, chương 36, đối đầu. Cách Bạch Hoài An xuất hiện sau khi từ trên xe taxi xuống và ngoại hình nổi bật khiến mọi người trên đường đều chú ý đến cô. Đến khi Trung Khánh Ngọc đi tới, không ít người lại dựng tai lên để nghe ngóng xem rốt cuộc cô gái này có thân phận thế nào. Nhưng đến khi nghe thấy cô gái này không có thư mời và Trung Khánh Ngọc bảo cô cút đi thì những người quanh đó lại xì xầm bàn tán. Đúng thật rồi, có khi đây là một cô nhân tình bao nuôi chuyên đào mỏ. Đến cả thư mời cũng không có mà cũng đòi vào dự tiệc. Cũng không xem lại xem thân phận của mình là gì. Cứ nghĩ rằng mình có một khuôn mặt xinh đẹp là có thể được gả vào nhà giàu sao? Con gái bây giờ chẳng lẽ đều mặt dày như vậy? Trung Khánh Ngọc nghe thấy những lời bàn tán bên cạnh nên cũng nhướng mày nhìn Bạch Hoài An. Cô nghe thấy chưa? Mau chóng cút đi. Bạch Hoài An nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Trung Khánh Ngọc một lượt rồi cười nhếch mép. Cô là ai vậy? Là nhân viên bảo vệ của bữa tiệc này sao? Sao lại mất lịch sự như vậy? Một lát nữa tôi sẽ phản ánh với nhà họ Lâm về sau không dùng những bảo vệ không có giáo dục như vậy nữa. Khuôn mặt Trung Khánh Ngọc biến sắc, cô ta giận quá hóa giận. Tôi là khách tới tham gia buổi tiệc này. Là khách, à, hóa ra là như vậy. Bạch Hoài An giả vờ như rất kinh ngạc. Cô không nói thì thôi thật sự không biết. Dù sao trên nhìn cô tôi cũng có cảm giác con chó sắp cắn người. Đúng là rất đáng sợ đấy. Cô nói ai là chó cắn người? Trung Khánh Ngọc vô cùng khó chịu rồi nói nhỏ vừa đủ hai người nghe. Bạch Hoài An, cô đứng không biết tốt xấu. Tôi biết thừa mục đích hôm nay cô đến đây làm gì. Hoắc Tùng Quân đã đính hôn với An Bích Hà rồi. Cô có cố bám lấy cũng không có kết quả gì tốt đẹp đâu. Tôi khuyên cô nên biết tức thời một chút mau rời khỏi đây đi. Kẻo không lát nữa không biết để đâu cho hết nhục. Sắc mặt Bạch Hoài An trở nên lạnh lùng hơn. Cô mím môi, chẳng trách cô lại cứ tới gây chuyện với tôi. Là cô làm theo ý của An Bích Hà đúng không? Cô ta đâu? Vừa nghe tới cảm tên An Bích Hà, trong lòng cô không khỏi dâng lên sự hận thù. Đôi mắt hình hoa đào của cô trở nên tức giận và tối hơn. Điều đó là Trung Khánh Ngọc sợ hãi lùi về đằng sau một bước. Trông Bạch Hoài An có vẻ rất khí thế. Rõ ràng lần trước An Bích Hà gặp cô, trông cô vẫn còn yếu đuối và dễ bắt nạt. Đúng lúc này một tiếng phanh xe chói tai vang lên, mọi người cùng nhìn sang thấy một chiếc ô tô màu đen vừa đậu ở cửa. Hai mắt Trung Khánh Ngọc sáng lên, là An Bích Hà tới. Tài xế xuống xe, cung kính mở cửa ra. An Bích Hà bước xuống, cô ta mặc một chiếc váy dạ hội cúc ngực màu trắng. Bờ vai và chiếc cổ trang tú lộ ra bên ngoài, chiếc váy trắng xòe rất rộng khiến cô ta càng đi càng nổi bật. Ngũ quan xinh đẹp, trang điểm tinh tế khiến người ta thoạt nhìn cứ ngỡ là một công chúa đi đang du ngoạn. Nhưng vẻ kiêu ngạo hiện lên giữa hai lông mày của cô ta đã khiến sự thanh tú này không còn nữa. Khiến An Bích Hà trông vô cùng dữ tợn và không dễ trêu vào. Bạch Hoài An nhận thấy ánh mắt vui mừng của Trung Khánh Ngọc nên cũng hiểu ra người này chính là An Bích Hà. Và chính là kẻ thù của cô. An Bích Hà bước nhanh tới phía hai người họ, đứng từ trên cao liếc nhìn xuống Bạch Hoài An, nhìn thấy dung mạo xinh đẹp khó bị cùng đôi mắt hoa đào quyến rũ của Bạch Hoài An. An Bích Hà không khỏi nhíu mày, như ý của cô rồi, hình như cô rất thất vọng, ngón tay An Bích Hà siết thật chặt. Cô ta hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Hoài An, hôm nay cô đến đây là định làm gì? Nếu cô dám ăn nói bậy bạ trước mặt Hoắc Tùng Quân, tôi nhất định sẽ không tha cho cô. Sao, cô còn muốn giết tôi lần nữa sao? Đôi mắt thâm trầm của Bạch Hoài An nhìn An Bích Hà chằm chằm. Không hiểu sao An Bích Hà cảm thấy lạnh sống lưng. An Bích Hà, cô tưởng rằng tôi vẫn là Bạch Hoài An nhu nhược yếu đuối trước đây để cho cô tùy tiện bắt nạt sao? Tôi đã chết một lần, tất cả mọi thứ cũng đã mất, tôi cũng chẳng còn gì để mất nữa. Chứ không giống như cô. Bạch Hoài An dừng lại một chút rồi nhìn An Bích Hà cười lạnh. Chấm, cô có rất nhiều thứ. Cô sợ mất đi nhiều và cũng rất nhiều.

các anh nhất định phải giữ cửa cẩn thận. Những người không nên vào thì đừng để cho bọn họ vào. Nếu buổi tiệc bị náo loạn, tới lúc đó các anh không gánh nổi cơn giận của bác Lâm đầu. Nhân viên giữ cửa nghe xong lập tức gật đầu. Vâng thưa cô An, chúng tôi nhất định sẽ giữ cửa cẩn thận. Trong biệt thự cũng có bảo vệ tuần tra 24/24, đừng nói là người. Đến một con muỗi cũng sẽ không bay vào được. An Bích Hà hài lòng gật đầu. Cuối cùng cô ta nhìn Bạch Hoài An một cái rồi dẫn Trung Khánh Ngọc vào trong. Bóng lưng của hai người đó biến mất. Bạch Hoài An cười chế nhạo. Hai người phụ nữ này đúng là thú vị. Hai người đó thật sự nghĩ rằng làm vậy là có thể ngăn được cô không vào trong sao? Đúng là quá ngây thơ. Cô lấy điện thoại từ túi xách ra. Gọi cho Lâm Bách Châu. Điện thoại nhanh chóng có người bắt máy. Có tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên trong điện thoại. Giọng nói của Lâm Bách Châu vô cùng dịu dàng. Hoài An, em đến rồi sao? Đúng, tôi đang ở ngoài cửa. Bạch Hoài An nhìn quanh. Khách mời đã vào trong gần hết. Bên, ngoài chỉ còn lại mấy người. Lâm Bách Châu nói, được, em đứng ở cửa chờ anh. Anh đi đón em ngay đây. Anh ta dừng lại một lúc rồi nhìn Hoắc Tùng Quân đang bị đám đông vây quanh. Ánh mắt anh ta Lâm Bách Châu tối đi. Đúng rồi, Hoắc Tùng Quân cũng có ở đây. Em, không sao, tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi. Bạch Hoài An hít một hơi thật sâu. Hôm nay đến đây đương nhiên là cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối mặt với Hoắc Tùng Quân. Được, anh tới ngay đây, cách chương.